Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ sáu, khi Bạch Xuân Phương về tới nhà xuống ngựa rồi quất con ngựa một roi, làm cho ngựa thất kinh chạy ra sau giường, đứng ngông cổ ngó ra như tuồng không biết việc chi mà chủ bất bình và thạnh nộ. Vợ Xuân Phương là Trần Thị thấy chồng về lật đật chạy ra, gặp Xuân Phương bước vô, mặt trần sắc giận thì hỏi: "Lang quân, hôm nay mình ra diễn trường thi võ, đắc thất thế nào mà sao xem nét mặt không vui, dường như có điều chi nghịch ý, xin mình nói cho tôi rõ." Xuân Phương quăng cái roi ngựa trên bàn rồi nói: "Tôi rất giận con ngựa Hồng Lô, hôm nay nó để một kẻ nghịch kia cởi trên lưng nó trước diễn trường, làm cho tôi thẹn buồn hết sức." Trần Thị nói: "Mình nói sao lạ vậy? Ngựa là loại súc vật, biết ai là người thù, biết ai là kẻ nghịch. Hễ ai nhảy lên lưng nó và nắm đạn cương rồi thì khiến nó sao nó phải hay vậy? Mà ai cởi nó, xin mình nói cho tôi nghe." Xuân Phương chưa kịp trả lời thì thấy tiểu thơ Bạch Thu Hà đã bước vô chào anh và hỏi: "Bữa nay anh ra diễn trường thế nào? Chắc anh đã chiếm đặng chức võ khoa tấn sĩ rồi phải chăng?" Xuân Phương thở ra và nói: "Hôm nay công việc qua đã sắp đặt hoàn toàn rồi, và qua cũng chắc rằng khoa tấn sĩ này sẽ vào tay, 10 phần không trật 1. Vợ là Trần Thị nói: "Phải, tôi cũng chắc như vậy. Giả lại mình là một vị công tử của cửa tướng nhà quan, ai ai lại không biết. Mà rồi sao, mình nói phước cho tôi nghe, kéo lòng này nghi ngại." Xuân Phương nói: "Nhưng chẳng dè có tên Võ Đông Sơ, khi dám cả gan đến tranh tài đấu lực mà chiếm được khoa trường, làm cho thân gia nhà ta đều hư và công danh ngày nay trở ra thất bại, thật là một điều rất nên đáng giận." Trần Thị nghe nói sững sờ rồi hỏi: "Vậy thì tên Võ Đông Sơ ấy cũng là võ nghệ cao cường lắm sao, nên mới dám cả gan đối địch cùng Lang quân như thế?" Xuân Phương nói: "Chẳng những võ nghệ cao cường mà thôi, mà văn trường nó cũng xuất chúng." Tiểu thư Bạch Thu Hà nghe anh nói thì càng đem lòng ái mộ Đông Sơ, rồi dây lại kiếm đời phui pha mà khuyên giải rằng: "Thưa anh, trong chốn diễn trường là một chỗ danh vọng chung của các đứng anh hùng hào kiệt, ai ai cũng trông mong đến đó mà tranh tài đấu lực, đặng lập mối công danh, ấy là lẽ thường của nhân tình thiên hạ. Xin anh chớ mua sầu chuốc hận chi cho mệt trí nhọc lòng, và e miệng đời nói mình là người hẹp hòi đổ lượng." Xuân Phương nghe nói thì rút gươm bên lưng ra mà chỉ nơi cánh tay mà nói: "Chừng nào cái gươm này hết thép, mạch máu này hết nhảy, thì ta mới hết lòng thù hận đặng." Nói rồi trở vô tư phòng, thay xiêm đổi áo. Còn tiểu thơ nghe rồi thì cái vẻ buồn kia nó đã lần lần tràn ra nét mặt, làm cho cái màu hoa sắc nước hương trời đương ửng ửng trên má hồng nhan phút chốc trở ra cái phần ủ dột. Nói rồi trở về khuê phòng, ngồi một mình mà thầm suy trộm nghĩ rằng: "Từ khi ta tri ngộ Võ Đông Sơ tại Quan Âm Các đến nay, tuy là chưa tỏ một lời chi gọi là biển hẹn non thề, nhưng mà cái mối dây tình kia nó săn văng, dường như đã dâng dích vào lòng, khiến cho mình nhớ gió trong mây, thương hình tưởng dạng, nhớ là nhớ cái ơn phò nguy cứu nạn trong lúc gặp gỡ thình lình, thương là thương cái tài gió lược gian thao, đáng phượng kim môn ngọc bội. Nhưng mà chưa biết ba sanh duyên nợ, trăm năm có đặng như nàng thôi thị dê trương quân ấy chăng?" Thật nghĩ rồi lại buồn, buồn là buồn, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng? Giả lại anh mình nay lại sanh một điều gây thù kết hận với Võ Đông Sơ, thì biết ngày nào cho liễu nó đặng kề mai, biết chừng nào cho loan kia đặng gần phủng. Mãn đương thầm suy trộm nghĩ như vậy, bỗng đâu hiu hiu gió mát, ngó ra thì ác đá tà tà, bèn bước chân ra dạo kiển chơi qua, đặng xem cây cỏ cho tiêu sầu khiển muộn. Sải thay trong đám nhành che lá phủ kia còn một bông hải đường rất xinh đẹp, mùi hương phưởng phất, phong kính nhụy hồng, dường như ở đó mà núp lũ bướm đoàn ong chứ khỏi bị chúng nó trộm hương nếm phấn. Đặng chờ những khách gia nhân kiệt sĩ thì mới chịu trốn sắc khoe màu, và đợi gặp người tiết ngọc thương hương mới chịu trao thân gửi phận. Khi tiểu thư xem rồi đứng ngẫm nghĩ một hồi và nói: Thật là xinh đẹp thay cho cái bông hải đường này. Hèn chi cổ thi có câu rằng: đâu để bất di phong điệp luyến, thị tri hoa dị thăng quần phương. Nghĩa là cái hoa nào mà không bị ong bướm gia giảng thì hoa ấy mới thiệt xinh đẹp thông tho hơn các thứ hoa. Đó rồi tiểu thơ đi sang qua mép tường đông, gần phiêu quan ăn cát, thì thấy một con chim bạch yến đương đứng xòe cánh rễ lông trên một nhánh dương kia và kêu hát giọng rất liêu lăng thánh thót. Bỗng đâu một con diều trên không thình lình đáp xuống, bắt chim bạch yến nơi chốn dấu chân, rồi há miệng khè khè dường như ăn tươi nuốt sống chim bạch yến kia vậy. Chim bạch yến thất kinh kêu la tiếng rất ai bi thê thảm, tồn như khóc than năn nỉ như điều rằng: ơ chúa lõi phi cầm ôi, tôi là một lõi rất nhỏ mọn yếu đuối, ở dưới tay chân ngài, chưa hề dám làm điều chi xúc phạm đến qua ngài, và cũng chẳng hề mít lòng đến ai hết. Nay tôi lâm lũy vào dưới chân ngài, thế nào tôi cũng chẳng thoát khỏi ngài phanh thay xe thịt. Nhưng mà xin ngài lấy lòng nhân từ đại độ mà dùng thư tôi một phen, và ban cho tôi một sự thông thả, đặng tôi về nuôi dưỡng con tôi, kéo nó chiều chiều chích chích trong một cái ổ kia, và sẽ bị đói lắm mà chết. Tôi xin hứa với ngài một lời, mỗi bữa tôi sẽ đến mà ca hát những tiếng thanh thao tao nhã cho ngài nghe mà giải khuây. Con diều tàn bạo này liền há miệng dâng cánh ra, kêu tiếng khà khà, dường như nói với chim bạch yến rằng: bụng tao đói, lỗ tai tao chẳng biết nghe. Đó rồi lấy mỏ xe thay chim bạch yến mà nuốt phức. Tiểu thơ thấy sự quái gở dữ tợn ấy thì nhớ trực lại sự gặp thằng Cường Bảo hôm nọ nơi miếu Quan Âm. Nó còn phưởng phất trong trí khôn thì giật mình quầy chân mà trở lại. Hồi thứ bảy, khi tiểu thơ trở vô tới khuê phòng thì trong lòng hãy còn hồi hộp, rồi nghĩ đến sự chim bạch yến bị tan xương nát thịt dưới một dấu chân con diều kia mà không ai cứu tử quần sanh, thì lại càng đau lòng thê thảm. Sự ấy là làm cho một gương dữ tợn mà đợi ngay nơi trong lòng tiểu thơ, đáng mà nhắc tiểu thơ nhớ lại sự thằng Cường Bảo hôm nọ, nếu chẳng có Đông Sơ cứu mạng thì trong nháy mắt cũng bị hại như con chim bạch yến ngày nay đó vậy. Nghĩ như vậy chừng nào thì lại càng tơ tưởng Đông Sơ chừng nấy. Bởi vậy nên cái môn chuyên tơ nó ngày càng ràng buộc tâm lòng thương, còn cơn sóng ân tình nó cũng ngày càng tràn trề nơi biển ái. Cách ít bữa, tiểu thơ và thể nữ dắt nhau ra lương đình xem trăng hóng mát. Nguyên chỗ lương đình này là một chỗ cảnh tình thanh lịch, gió mát trăng trong, chung quanh có trồng đủ thứ các thứ hoa, nào là mẫu đơn thực dược, đỏ trắng xen hàng, nào lập dạng thỏ tường di, xanh vàng ửng sắc, bên thì thấy cụm trúc, nó lao sao tuyên quyển, bên thì thấy nhành đào, nó đỏng đảnh đưa duyên. Phía trước thì thấy do da mấy bụi tóc tiên, dây thì vấn theo sơn ly, dây thì vấn theo cửa sổ, bông hoa đà đuột, hình như tay thi mê giấc mà trăm chuỗi bỏ lòng thòng. Nhành lá phất phơ dường như thục nữ sầu ai mà tóc tai cài giá dưới. Còn phía trong lương đình thì có đủ văn phòng tứ bủ, liễn cẩn màn thêu, chén bạc dĩa vàng, ghế bàn tinh khiết, trên vách có treo một mặt tỳ bà dành ốc sa cừ đầu dơi ngẫm tuổi, kê đó lại có treo một tấm tượng nhất quả nhất thi, vẽ hình yếu ly đương đâm khánh kỵ. Khi tiểu thơ và thể nữ đi thơ thẩn theo mấy dòng hoa rồi vô lương đình ngồi tựa cửa sổ, thay một cái bông tường di với phù dung đương đưa qua lại phất phơ, dường như nó ngã ngớn dưới trăng và run rẩy lăng xăng, dường như nó lẳng lơ cười gió. Rồi thay cung trăng lấp ló trong mấy lùm cây ẩn ẩn tàn cây, và dõi ngay cửa sổ tở hồ nàng hằng nga ở nơi nguyệt điện, thay tiểu thơ ngồi đó mà lấp ló dòm chơi, đặng sanh sắc so hình có ai đẹp xinh cho biết. Tiểu thơ thấy trăng thanh gió mát thì xúc cảnh quan tình, chẳng lẽ làm thinh bèn ngâm chơi ít giận, ngâm thơ như vậy: tơ tóc lăng xăng mối sự tình, bên trời giặt giặt bóng trăng thinh, thuyền khuyên song sắc, đào tiên nhánh, quân tử phơi hình trúc giữa ranh, sương động cỏ đeo châu trăng trắng, gió đưa mành sủ liễu xanh xanh, hải đường ngơ ngẩn, còn phong nhĩ, chưa khứng cho ai bẻ một nhành. Ngâm rồi dây mặt ngô qua tây biên, bỗng thấy một người phăng phăng đi tới, lưng mang gươm, tay cầm một ngọn roi, quất bóp bóp trên đôi gió hài, vừa đi vừa hút gió. Chừng đi gần tới thì tiểu thơ mới biết anh mình là Bạch Xuân Phương, bèn vội vã bước ra chào hỏi. Xuân Phương và tiểu thơ trở vô ngồi nơi ghế, thể nữ lật đật bưng trà cho công tử uống. Tiểu thơ dây lại hỏi rằng, thưa anh, chẳng biết anh đi đâu về khuya vậy? Công tử nói, anh đi thao luyện võ nghệ bên Tây Duyên về, thấy em ở Lương Đình nên ghé lại chơi và hưng mát luôn thể. Tiểu thơ thấy anh vui vẻ thì kiếm chuyện đàm đạo và hỏi rằng, thưa anh, em có nghe người ta thường nói, hãy lúc Thái Bình thì yếu võ tu văn, còn cương bát loạn mới yếu văn mà tu võ. Chứ như nay triều Nguyễn Đức Gia Long đã trung hưng phục nghiệp, nhất thống Sơn Hà, Nam Bắc và Trung Kỳ, Lê Dân đều an cư lạc nghiệp, vậy lúc này là lúc yếu võ tu văn, mà còn anh thì tập rèn võ nghệ làm chi cho mệt nhọc. Giả lại trong 4 năm nữa mới có một kỳ võ khoa, thì từ đây đến đó còn xa, anh cần chi tập luyện mỗi ngày, tôi e nhọc nhằn vô ích. Công tử nghe nói thì mỉm cười rồi đáp rằng, số là em chưa rõ, để huynh nói cho em nghe, sự tập luyện võ nghệ này chẳng những là làm cho huyết mạch đặn sung túc, châu lưu, cá và tí chi, và các đường cân cốt đặn nở nang mạnh mẽ, mà lại làm cho tráng kiện tinh thần, cho mở mang tri thức hơn nữa, và làm cho những sự biến giác giật giờ trở ra siêng năng chăm bẩm, tinh thần liệt nhược trở ra phấn chấn hồng hào, làm cho các bệnh hoạn ít đến mà cảm xúc xâm nhiễm vào mình, và đặng trở ra khương ninh trường thọ. Vậy qua nói tắt một lời, sự thao luyện võ nghệ ấy, nó làm cho con người đặng tráng kiện cân cốt tinh thần, cũng như vật thực kia làm cho bổ dưỡng tráng kiện thân thể vậy, chứ chẳng phải như bọn liệt nhược tinh thần, quần áo xúng xính, móng tay đà đuột, chẳng biết cử động tư chi, chẳng biết thao luyện thân thể, để cho gân teo thịt bụng, bộ tương giống cọ ma, dốc yếu mình gầy, hình thù như mèo ướt, dấu ai phun nước miếng trên mặt cũng chẳng dám hờn, ai đánh trên lưng cũng chẳng dám giận. Bởi vậy nên qua mới tập luyện cho mạnh mẽ tinh thần. Dẫu chẳng xa mà tá quốc an bang công thành đoạt trại, thì ở nhà cũng có sức mà chống cự với đứa côn đồ và trừ đặng quân thù kẻ nghịch, sao mà em gọi rằng vô ích. Tiểu thư nói, ấy là tánh anh phòng lo như vậy đó thôi, chứ tôi tưởng nhà mình là nhà đại gia binh bộ, tước trọng quần cao, bộ hạ gia đình, tiền hô hậu ủng, nào ai dám kết quán gây thù mà anh phải nhọc lòng nghi ngại. Công tử trợn mắt ngó tiểu thư và nói, thế em quên rồi sao? Kẻ nghịch thù với nhà ta là Võ Đông Sơ đó chứ ai, em lẽ nào không nhớ? Hòa nói thật, hòa với Võ Đông Sơ cũng như Yêu Ly với Khánh Kỵ trong tấm tranh treo tường nơi vết này vậy. Yêu Ly giết Khánh Kỵ rồi thì mới an lòng, còn qua giết Đông Sơ rồi thì mới đành giả. Nói rồi từ giả tiểu thơ bước ra khép cửa lại và trở về tư thất. Lúc này Võ Đông Sơ đương đứng ngoài hoa viên, có ý chờ cho Thu Hà ra lặng tỏ ít lời tâm sự, sải nghe Xuân Phương buông lời thù hận, thì cái lửa giận nó đã lừng lấy phần gan, liền rút gươm ra muốn xốc vô Lương Đình và giết quách Bạch Xuân Phương cho rảnh. Nhưng tự nghĩ rằng, nếu mình cùng Xuân Phương vì một chút cù riêng mà gây ra việc xốc chết phi lý như vậy, thì sao cho khỏi mất giá Thu Hà, thì việc mình muốn gá nghĩa lương duyên cùng nàng e cũng khó bề xe tơ kết tất. Nghĩ vậy liền dừng chân đứng lại và nhẫn khí hàm thinh, rồi trở ra đứng giữa buổi phù dung đang chờ dịp gặp tiểu thơ mà tỏ lời hơn thiện. Còn tiểu thơ nghe anh nói như vậy thì lại càng giàu giàu sắc mặt, bối rối tơ tình, không biết phương thế chi mà khuyên giải anh mình cho nguôi lòng oán hận. Thể nữ thấy tiểu thơ ngồi buồn thì kiếm điều khuyên giải mà nói, thưa cô, trong lúc canh khuya đêm tĩnh Gió mát trăng trong này, sao cô không đờn một ít bài chiên mà giải khuây, nỡ để ngồi không cho canh tàn, đèn lụng thuê thì cũng ổn. Tiểu thư nghe nói thì dây lại mà biểu rằng, vậy thì con hãy lấy cái tỳ bà lại đây. Thái nữ lật đật lấy rồi trao cho tiểu thơ. Tiểu thơ bèn dặn trục lên dây, rồi đờn một bài tương tư gọi là Phong Quang Hảo Điệu. Cái giọng đờn ấy tiếng to tiếng nhỏ, lục nhạc lục quang, cái giọng tịch tịch tồn tăng, dường như ai khóc ai than, nghe rất tiêu tao thê thảm. Ấy là khúc đờn Tư Mã Hoàng Cầu, nghe ra như quán như sầu với ai. Lúc này Võ Đông Sơ đương đứng ngoài hoa viên, muốn bước tới lương đình, đặng cạn tỏ với tiểu thơ ít lời tâm sự. Song cửa lương đình đều đóng chặt, vì vậy nên phải đứng đợi ngoài hoa viên. Bỗng nhiên nghe cái tiếng đờn thâm trầm tao nhã ấy, nó vắn vắn lọt vào tai, làm cho Đông Sơ mê mẩn tâm thần, dường như hồn tiêu phách lạc. Nghe rồi thì biết khúc đờn ấy là đờn bài Phong Quang Hảo. Nguyên Đông Sơ tuy là văn nho võ sĩ, song cũng đúng bậc tài tử phong lưu, nên khi nghe tiểu thư đờn tới mấy câu tao nhã tuyệt diệu ấy thì xúc động tâm tình, rồi đứng dưới bụi phù dung ca bài Phong Quang Hảo đó như vậy. Ôi nhân duyên, ôi nhân duyên, nhìn mái lương đình cảnh tở tiên, chánh tình riêng tương tư mấy khúc đờn dập, hơi cao thấp khiên kẻ bên hoa băng ruột huyền, hỡi thuyền quyên. Tiểu sư nghe tiếng ca ngâm giảng giảng mà qua duyên, thì thôi đờn mà nói với thể nữ rằng, con nghe coi ai ca ngâm ở đâu vậy. Thể nữ lật đật lại dạch cửa sổ, ngó thập thò ra qua duyên, song chẳng thấy ai hết thì nói, thưa cô không có ai hết, tưởng tiếng ca ấy ở ngoài đường, chứ chẳng phải ở trong qua duyên. Tiểu thơ càng hồ nghi, không biết ai, song nghe câu ca thì dường có ý vị thâm trầm. Chắc là những bọn trộm phân buôn hương nào đây, nó thấy mình trong lúc canh khuya đêm vắng, nên nó nhả giọng buông lời ông mà treo qua ghẻo nguyện đó chăng. Nghĩ vậy, bèn biểu thể nữ đóng mấy cửa sổ lại rồi lấy đờn mà đờn nữa. Đồng Sơn nghe đờn thì ca thêm một bài nữa như vậy. Ôi trăng thinh, soi thâu cho ta mấy đoạn tình, giữa trời thanh, bên tường mỏi mắt, năm canh nguyệt, lòng tư khiết, biết có ai thương tới phận mình, nỡ làm thinh. Cái tiếng ca ngâm thanh thao êm ái này, nó thỉnh thoảng lọt vào tai tiểu thơ, rồi lần lần thấm vào gan ruột, làm cho tiểu thơ cảm động tình thương, liền buông đờn mà ngồi sững, rồi dây lại kêu thể nữ và nói rằng, lạ thay cái tiếng ca ngâm này, ta nghe thỉnh thoảng gần đây, thật là văn tứ thanh trầm, tình tứ tao nhã, sao mới gọi là ngoài đường, cũng lạ mà ai vậy? Thể nữ nói, vậy thì xin cô bước lại cửa sổ dòm coi, ai dám cả gan vào qua duyên trong lúc canh khuya đêm vắng. Tiểu thư liền bước lại cửa sổ dạch màn, ló mắt dòm ra, lúc này Đông Sơ đang đứng dưới bóng tối, bụi phù dung ngót vô, bỗng thấy tiểu thư ló mặt dòm ra, trên thì bóng trăng dở xuống, làm cho Đông Sơ thấy rõ ràng tiểu thơ mặt mày như tiên nữ hạ bồng lai, cách điệu như mặt hằng nga như nguyệt điện, làm cho Đông Sơ mãi ngó chăm chăm mà đứng tra cao như tượng gỗ. Còn tiểu thơ thì rảo mắt kiếm coi, hiện ngó tới bụi phù dung, bỗng thấy một người đứng trơ, y cân qua mỹ, tướng mạo trang nghiêm, khiến cho tiểu thơ giữa cửa mà sững sờ, ngó không nháy mắt. Lúc này cũng như điêu thuyền với lưỡi bố, kẻ liếc mắt người đưa tình, mường tưởng phủng định một thứ vậy.